Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện được phát sóng vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng với anh Sa chúng ta đến với nội dung của tập 12 bộ truyện Qua mùa giông bão của tác giả An In. Và có thể nói tập truyện ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị khá nhiều những tình tiết bất ngờ. Một trong số đó có thể kể đến là cuộc đụng mặt vô cùng căng thẳng giữa Khả Hân và mẹ của Khôi Nguyên. Và cũng chính cuộc đụng độ này đã tiết lộ về thân thế của Khôi Nguyên. Vậy thì mối quan hệ thật sự giữa anh và gia đình của anh là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình. Và bên cạnh đó, anh Sa cũng có một thông báo gửi đến quý vị và các bạn. Ngoài việc xuất hiện trên kênh Trợ Tình thì anh Sa cũng xuất hiện ở trên kênh Chị Dậu. Và kênh Chị Dậu cũng là một nơi mang đến cho quý vị và các bạn những khán thính giả yêu mến những câu chuyện về đề tài tâm lý xã hội và tình yêu. Chính vì vậy, nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa, mọi người có thể vào kênh Chị Dậu để lắng nghe thêm vào 12 giờ mỗi buổi trưa, còn ở kênh Trợ Tình thì sẽ là 20 giờ mỗi buổi tối. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 12 bộ truyện Qua mùa giông bão, tác giả An In, qua giọng đọc của anh Sa. Thế rồi Khả Hân từ tốn kể lại cho Gia Linh nghe mọi chuyện. Khỏi phải nói, khuôn mặt xinh đẹp của Gia Linh như nín lặng. Con bé ngồi im như tượng, mắt mở to không thèm chớp. Nó nghe xong rụt rè rồi nói: "Tỷ tỷ, có khi nào cái con Thảo My cáo trồn đấy nó đẩy tỷ xuống hồ bơi khiến cho não tỷ có vấn đề à? Tại hay là đọc truyện ngôn tình nhiều quá tưởng tượng ra đủ thứ? Đi kiểm tra chưa? Hay là chiều nay em xin nghỉ, đưa tỷ đi khám nhé." Khả Hân nghe xong thì thở dài. Cô định giải thích cho em nghe thì điện thoại đổ chuông. Khi cô rút trong túi ra chiếc iPhone đời mới nhất để nghe, Gia Linh lại há hốc miệng. Nhìn chiếc điện thoại, có vẻ như chị Khả Hân của cô không đến nỗi hoang tưởng. "Alo, em nghe đi ạ." Giọng của Khôi Nguyên sốt sắng. "Khả Hân, em có sao không? Bố mẹ có làm khó em không? Em đang ở đâu đấy, để anh đến." Khả Hân phì cười rồi đáp: "Anh làm cái gì mà cứ hỏi dồn dập như thế? Em đang hẹn với Gia Linh ở quán ăn đối diện công ty đây." "Thế đợi anh một lát nhé." Khả Hân tắt máy và nhìn sang Gia Linh đang trố mắt nhìn chiếc điện thoại trên tay. "Chị Khả Hân, chiếc điện thoại này là..." "Gia Linh, chị hoàn toàn bình thường. Điện thoại của chị bị rơi xuống bể bơi. Còn đây là của anh Khôi Nguyên mua cho chị đấy. Chị mới vừa kể cho em nghe đấy." Cô vừa nói đến đó thì đã thấy một bóng hình cao lớn đứng ngay cạnh bàn. "Tại hai chị em đi ăn mà không rủ anh sao?" Gia Linh ngước nhìn lên. "Chào Tổng Giám Đốc, tôi mới xong việc nên qua đây luôn ạ." Khôi Nguyên ngạc nhiên nhìn Gia Linh. "Em vừa mới đến sao?" Gia Linh gật đầu đáp. "Dạ vâng, cũng được khoảng 15 phút ạ. Mời Tổng Giám Đốc ngồi." Gia Linh định ngồi sang phía bên Khả Hân thì Hoàng Khôi Nguyên lại nhanh tay kéo chiếc ghế ngay sát Khả Hân ngồi xuống, cười nói: "Anh không hỏi giờ mà nghe em gọi anh là Tổng Giám Đốc thì chắc là chưa kịp nghe chị Khả Hân kể chuyện bọn anh nhỉ. Và lại đây không phải là công ty, từ nay em chỉ cần gọi như thế trong cuộc họp thôi." Khuôn mặt của Châu Gia Linh trở nên cứng ngắc, có vẻ như mọi chuyện diễn ra trước mắt cô là thật, mà cô bé vẫn cảm thấy khó tin. Cái tảng băng di động kia cũng có lúc nói nhiều như thế sao? Anh ta yêu chị gái cô là thật à? Nhưng mà rõ ràng anh ta đang quan tâm săn sóc chị Khả Hân và lại còn liến thoáng nói chuyện trước mặt Gia Linh. Khả Hân nhìn bộ dạng của Gia Linh thì mỉm cười nói: "Khôi Nguyên, em nói rồi, nhưng mà Gia Linh không tin. Con bé cứ tưởng là em đọc chuyện nhiều quá nên ảo tưởng đấy." Khôi Nguyên thơm chuột vào má Khả Hân. "Gia Linh, em tin chưa?" Gia Linh đỏ mặt. "Dạ vâng, em tin rồi ạ." Khả Hân đánh nhẹ Khôi Nguyên. "Em đã nói anh rồi. Thế nhỡ may người công ty của mình nhìn thấy thì sao đây?" "Chả sao cả. Đó là cách chứng minh nhanh nhất còn gì nữa." Bỗng nhiên điện thoại của Khôi Nguyên đổ chuông. "Hải Minh, tôi đang ăn ở quán đối diện công ty với chị em Khả Hân. Cậu sang đây đi." Chưa đầy 5 phút sau thì cậu trợ lý của tổng giám đốc đã có mặt. Khiếp, khổ nhất là đi tìm những kẻ đang yêu đấy. Hoàng Khôi Nguyên liếc nhìn Khả Hân. Đêm thấy chưa? Thấy chồng em tội nghiệp chưa? Ngày trước, mỗi lần anh gọi nó bảo là anh không cho nó thời gian đi tìm vợ. Thế bây giờ anh bám hơi em, nó bảo anh khó tìm. Đúng là khổ với cái thằng bạn ấy. Hải Minh không thèm cãi nhau với thằng bạn chí cốt, quay sang Gia Linh rồi nói. Gia Linh, thế công việc sáng nay có ổn không? Dạ ổn ạ. Trong ngày mai thì công ty của họ sẽ sang bàn việc ký kết hợp đồng với công ty của mình. Hải Minh cười tươi. Thế em đã thấy quyết định của Khôi Nguyên chuyển em sang phòng thị trường là đúng đắn chưa? Hoàng Khôi Nguyên nhăn mặt. Hải Minh, thế cậu có để cho Gia Linh ăn không? Cứ bàn công việc mãi thế. À, Gia Linh, anh xin lỗi nhé, anh quên mất. Em bây giờ sắp thành em vợ của nó, thế nên là... Đúng lúc ấy thì tiếng bà chủ quán vang lên. Ơ, Khôi Nguyên, Hải Minh, thế hôm nay rảnh rỗi ghé sang quán à? Bác có nấu sườn xào chua ngọt mà hai con thích đấy, thế để bác lấy nhé. Khả Hân ngạc nhiên. Anh cũng ăn ở những nơi như thế này sao? Bởi vì đây là một quán cơm bình dân, nên cô nghĩ những người có tiền như Khôi Nguyên sẽ không đặt chân đến. Nào ngờ đâu, Hoàng Khôi Nguyên cong môi cười. Em nói cái gì thế? Quán này vừa sạch sẽ vừa ngon. Cứ hễ rảnh rỗi, anh và Hải Minh lại ghé vào đây. Mấy năm rồi cơ đấy. Khả Hân và nhất là Gia Linh dường như đã tháo gỡ được rất nhiều, vỡ lẽ được rất nhiều điều về Khôi Nguyên và Hải Minh qua những câu chuyện vui vẻ của họ. Một bữa ăn đạm bạc nhưng mà rộn rã tiếng cười, khiến cho Gia Linh quên đi rằng mình đang ngồi với cái tảng băng không biết nói mà cách đây một tuần cô còn ghét cay ghét đắng. Mừng cho chị Khả Hân, lòng của Gia Linh nhẹ nhõm hẳn. Bữa cơm gần kết thúc, Hải Minh dục. Gia Linh, ăn nhanh lên em, thế rồi về công ty nghỉ ngơi. Ở đây khó mà trôi cơm lắm em. Ơ, sao vậy anh? Em thấy cơm ở đây nó ngon mà. Hải Minh cười đáp. Dĩ nhiên cơm và đồ ăn đều rất ngon. Nhưng anh khuyên em chân thành, lần sau đừng có đi ăn với những cặp đôi đang yêu. Còn nếu như em lỡ dại như hôm nay, em cứ nhìn vào bát cơm và thức ăn thôi. Xa hơn một tí thì nhìn sang anh thôi. Đừng có nhìn họ gắp cho nhau ăn, nó khó nuốt lắm ý. Nói rồi thì anh chàng trợ lý tiếp tục hối thúc Gia Linh ăn nhanh, rồi giúp cô bé rời khỏi quán, chuồn về công ty trước khuôn mặt ngơ ngác của cô. Khả Hân nghỉ ngơi hết ngày hôm đó thì đi làm trở lại. Cô mua một số đặc sản Nha Trang, biếu mọi người trong phòng kinh doanh. Ai nấy đều suýt xoa. Con bé này khéo ghê đấy. Mà em mới vào làm, lương thưởng chưa có, thế tiền đâu mà bày vẽ thế này. Dạ, em đi công tác mà lại lăn ra ốm, hại các anh các chị gánh việc cho em mấy ngày còn gì nữa. Mọi người ai cũng cười nói vui vẻ cho đến giờ làm việc. Đang say sưa nghiên cứu tài liệu, Khả Hân nghe tiếng của trợ lý Hải Minh. Khả Hân, em đọc tài liệu về sản phẩm mới này đi, phác thảo qua chiến lược kinh doanh, thì lát nữa đưa lên sếp nhé. Khả Hân chưa kịp nói gì, chị đồng nghiệp bên cạnh đã lên tiếng. Trợ lý Hải Minh, thế các sếp làm cái gì mà giao cho con bé phác thảo chiến lược kinh doanh sớm như thế? Nó mới vào được 10 ngày, phải cho nó thời gian nghiên cứu tài liệu đã. Tí nữa, nộp phác thảo chiến lược kinh doanh thì bố ai mà làm được. Hải Minh vỗ vỗ vào trán. Ôi trời ạ, đúng là đầu óc của anh lú lẫn rồi. Anh nhiều việc líu cả lưỡi ấy. Xin lỗi em nhé. Sếp dặn em đọc tài liệu rồi 15 phút nữa lên gặp sếp bàn về sản phẩm. 2 ngày nữa mới đưa ra chiến lược kinh doanh. Tiếng của chị đồng nghiệp kế bên lại vang lên. Chị đã bảo chú rồi. Sang phòng nhân sự, xin tập hồ sơ nhân viên mới, nghiên cứu những đối tượng chưa lập gia đình, lấy vợ đi, đầu óc mới ổn được. Cả phòng nghe xong thì cười vang, khiến cho Hải Minh gãi đầu gãi tai. Thì em có thời gian đi tán gái đâu chị. Nghèo như em thì ai mà thèm ngó đâu. Anh trợ lý cười rồi lật đật đi. Khả Hân cũng mở tập tài liệu chăm chú đọc. Thế nhưng mới giờ đến trang thứ 3, cô đã nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ kẹp vào đấy với dòng chữ nắn nót. Khả Hân, anh nhớ em. Lồng ngực của cô đập thình thịch. Các anh chàng này, sáng nay mới gọi video cho cô trước giờ đi làm, bây giờ đã nhí nhéo như thế. Cô giấu vội mảnh giấy vào túi sách, lại tập trung đọc tài liệu về sản phẩm mới, rồi một lát sau bấm thang máy lên phòng tổng giám đốc. Chưa đến cửa phòng, Khả Hân đã chạm mặt Triệu Thảo My. Cô ta hất hàm rồi nói: Đi đâu đây? Khả Hân mỉm cười: Tôi đưa tài liệu cho tổng giám đốc. Thảo My giật giật tập tài liệu trên tay của cô. Để tôi. Cô ta nói xong thì quay gót đi về căn phòng bốn mặt bằng kính kia mà không để cho Khả Hân kịp phản ứng. Tuy nhiên, Thảo My chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã mở ra. Lúc này thì mặt của Khôi Nguyên đanh lại. Khả Hân, vào đây. Khả Hân từ nãy đến giờ quá bất ngờ nên cứ đứng chôn chân tại chỗ. Thảo My nhìn thấy Khôi Nguyên thì nhẹ giọng nói: Khôi Nguyên, em mới nhờ em đưa tài liệu cho anh. Khả Hân vội bước đến. Dạ không ạ, tôi không có nhờ. Là cô Thảo My đây tự nói. Thảo My chen ngang: Việc chuyển giấy tờ sổ sách vốn là việc của thư ký. Khôi Nguyên lớn tiếng: Đây là công ty, không phải là chỗ các cô cãi nhau. Khả Hân, lần sau việc của mình cứ như thế mà làm, không được để ai ngăn cản, rõ chưa? Khả Hân gật đầu. Khôi Nguyên quay sang Thảo My: Còn cô, đến đây để làm việc chứ không phải là đi chơi hay là đi cạnh khóe người khác. Cô nên nhớ, tôi không thừa tiền trả lương cho kẻ dối hơi. Nói xong thì anh đóng rầm cửa lại. Thảo My nhìn vào cánh cửa đã đóng kín và ánh mắt hằn học tức giận. Cô ta giẫm mạnh gót giày rồi đi lại bàn gọi điện thoại nói chuyện với ai đó. Cánh cửa vừa đóng lại, vị tổng giám đốc kia cất ngay bộ mặt lạnh lùng, ôm chặt lấy Khả Hân từ phía sau. Nhớ em quá, chả làm được cái gì ấy. Mà sao em khờ như vậy? Người ta giật tài liệu chứ giật mất chồng thì cũng đứng nhìn như thế à? Anh làm cái gì đấy? Phòng bốn bề là kính, trễ còn ngồi kia kìa. Đồ ngốc. Kính này chỉ nhìn rõ từ trong ra ngoài thôi, chả nhìn được gì từ ngoài vào trong đâu. Thế nên anh mới biết Khả Hân xinh đẹp của anh đi lên đấy. Khả Hân thở phào. Khiếp nhỉ. Anh được canh phòng cẩn thận như thế, thế ai mà dám? Mà độ nóng bỏng của em thua xa chị ấy, làm gì dám mà tranh giành đâu. Nghe cái giọng mỉa mai đáng ghét của Khả Hân, Khôi Nguyên cười lớn. Nhưng mà cô ta không phải gu của anh. Anh đùa thôi, anh không cần dạng người như cô ta đâu. Ai biết được, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bên ngoài nhìn không rõ bên trong, anh lại càng nhiều cơ hội làm việc xấu nhỉ? Hoàng Khôi Nguyên tủm tỉm. Đang chuẩn bị làm việc xấu đấy. Nói rồi thì anh phủ môi lên môi cô. Đôi lưỡi của anh thanh mát. Hai bàn tay của cô chống lên vòm ngực của Khôi Nguyên, định đẩy anh ra. Thế nhưng mà cuối cùng đành bất lực quàng qua cổ của anh ôm lấy. Từ hôm qua cho đến bây giờ chưa gần gũi anh, cô cảm thấy trong lòng trống rỗng. Dù cứ một lát anh lại gọi video, thế nhưng mà trái tim của cô không ngừng run lên, những nhịp đập không rõ như mới lần đầu bước vào ngưỡng cửa tình yêu. Chỉ cần màn hình hiện lên số điện thoại của anh, trái tim trong lồng ngực của cô đập loạn nhịp. Khôi Nguyên và Khả Hân cứ ôm lấy nhau mà hôn như vậy, môi lưỡi dây dưa quấn quýt. Bàn tay không an phận của Khôi Nguyên trượt xuống eo của Khả Hân, kéo sát cô vào người của mình, khiến cả hai cơ thể như nóng dấy lên. Đầu óc của Khả Hân như mụ mị đi, cô như không còn biết đến lời dặn dò anh cần giữ ý nơi công sở nữa. Cho đến khi chuông điện thoại của Khả Hân reo vang, cô mới choàng tỉnh, vội vàng để Khôi Nguyên ra, ổn định hô hấp bấm nút nghe. Dạ vâng ạ, con nghe đi bố. Ông Khải Tâm cười nói. Thế con gái bố bận hay sao mà bố gọi mãi thế nhỉ? Khả Hân liếc Khôi Nguyên đang vén lại tóc cho cô. Dạ lúc nãy con bận một tí nhưng mà bây giờ xong rồi ạ. Ông Khải Tâm gật đầu. Chiều nay, nếu như cậu ấy không bận, thế mời cậu ấy về nhà mình ăn cơm nhé. Bố mẹ và anh Thế Sơn muốn cảm ơn cậu ấy chăm sóc cho con mấy ngày ở Nha Trang. Dạ vâng ạ, con sẽ chuyển lời đến anh ấy. Tắt máy rồi mà trái tim của Khả Hân vẫn cứ đập loạn trong lồng ngực. Cô nguyết dài Khôi Nguyên vẫn đang đắm đuối nhìn cô. Anh đi nhá. Như thế là quá hư. Em về làm việc đây. Khôi Nguyên cười giọng khàn khàn. Thế đã mang tiếng hư, thì anh cho em hư cùng luôn. Thôi, không phải lúc này đâu. Bố mẹ bảo anh tối qua nhà ăn cơm đấy. Nghiêm chỉnh, nhớ chưa? Khôi Nguyên lau vết son bị lem trên môi cô do nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy, chỉnh lại cổ áo cho cô rồi nói. Anh biết rồi, em cứ yên tâm đi. Anh đã bảo sẽ cùng với em trải qua mọi chuyện. Đừng có lo lắng gì cả, biết chưa? Khả Hân gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài. Ngang qua bàn của thư ký, cô không còn thấy Thảo My ở đó. Mặc kệ cô ta, muốn làm gì thì làm. Khả Hân nghĩ Khôi Nguyên nói đúng. Cô không thể nào cứ nhún nhường mãi. Chẳng có cơ hội nào cứ xuất hiện mãi nếu như chúng ta không biết nắm bắt. Trong tình yêu không có tranh giành đấu đá, nhưng mà cũng không nên quá nhún nhường. Khi yêu một ai đó, ta biết hy sinh vì họ, thì cũng phải đủ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu với họ. Buổi chiều hôm đó, Khôi Nguyên đang ngồi trong phòng thì Hải Minh hớt hải chạy vào. Khôi Nguyên, nguy rồi. Khôi Nguyên ngước mắt nhìn cậu trợ lý. Cái gì thế? Cháy nhà à? Hải Minh lau mồ hôi trên trán. Còn hơn cả cháy nhà. Phu nhân đến đấy. Tôi nghi ngờ là con cáo giả Thảo My gọi mẹ cậu đến đây. Chứ lâu nay có bao giờ bà chủ ghé công ty làm cái gì đâu. Khôi Nguyên nhíu mày nói. Đưa dự án của tập đoàn Z lại đây. Hải Minh vội vàng lôi trên giá một tập hồ sơ dày cộp răng ra trước mặt của Khôi Nguyên rồi ngồi xuống đối diện anh. Từ bên trong nhìn ra, Khôi Nguyên vừa lúc thấy bà Thu Lan, mẹ của anh, trong bộ váy sang trọng bước ra từ thang máy. Triệu Thảo My vui vẻ đứng dậy cúi chào. Dạ, con chào dì. Dì mới đến à? Anh Khôi Nguyên đang ở trong phòng ạ. Ừ, con làm việc đi. Yên tâm, dì sẽ làm chủ cho con. Bà Thu Lan nhìn Thảo My rồi mỉm cười nói. Bà định bước vào phòng tổng giám đốc thì lại nghe tiếng tinh vang lên. Thang máy lại mở ra và Chu Khả Hân ôm một chồng giấy tờ bước ra. Thảo My nhẹ giọng nói. Khả Hân, em đưa giấy tờ cho tổng giám đốc à? Khả Hân hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Thảo My dịu dàng với mình như vậy, khác hẳn với thái độ ban sáng. Nhưng mà cô để ý thấy có một người phụ nữ rất đẹp và quý phái đang đứng ở đây nên cúi chào nói. Dạ, cháu chào bác ạ. Thế rồi cô quay sang Thảo My. Vâng ạ, em đưa mấy hồ sơ này cho tổng giám đốc. Bà Thu Lan giật lấy xấp giấy tờ trên tay Khả Hân rồi đưa cho Thảo My nói. Đó là việc của thư ký. Thảo My, con mang vào đi. Khả Hân nghe xong ngỡ ngàng. Người phụ nữ này là ai mà có vẻ lộng hành quá như vậy? Nghĩ đến chuyện sáng nay cô rụt rè nói. Dạ thưa bác, sáng nay tổng giám đốc có nói. Bà Thu Lan nghiêm mặt. Tôi là mẹ tổng giám đốc. Khả Hân nghe xong sững cả người. Đây là mẹ của anh sao? Không lẽ những cuộc đụng độ giữa vai nữ chính hiền lành và mẹ của nam chính mà cô từng đọc trong truyện đang diễn ra và cô đang là nhân vật chính sao? Khả Hân còn chưa chuẩn bị cho tình huống này nên cứ ngơ ngác chẳng biết phải làm sao. Chả trách trông Triệu Thảo My thảo mai như vậy. Nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Khả Hân, Thảo My cười nói. Thưa dì, đây là Chu Khả Hân, nhân viên của phòng kinh doanh mới vào công ty mình được vài ngày ạ. À. Em ấy còn thiếu kinh nghiệm ạ. Ừ, dì hiểu rồi. Mở cái công ty này ai cũng như con thì dì khỏe quá, lo dưỡng già, chả cần suy nghĩ gì nhiều. Đã gần Tết rồi đấy, thấy hai đứa cưới lại lên, cho mấy cái thân già này ăn ngon ngủ yên, chờ bế cháu, nghe chưa? Thảo My cúi đầu e thẹn đáp. Dì cứ trêu con, dì đang còn trẻ mà. Khả Hân cảm thấy mình giống như người thừa vậy. Nghe họ nói chuyện với nhau, vậy mà sao cô lại cảm thấy trái tim của mình đau nhói? Có phải là hai gia đình họ thực sự đã hứa hôn như lời Thảo My nói lúc ở Nha Trang? Vậy thì những lời Khôi Nguyên nói với cô là giả dối sao? Nước mắt của Khả Hân đã hoen bờ mi, chỉ chực chờ lăn xuống thì cánh cửa phòng tổng giám đốc bật mở. Hoàng Khôi Nguyên mặt lạnh tanh. Mẹ đến rồi sao không vào mà đứng ở ngoài như vậy? Bà Thu Lan mỉm cười. Mẹ nghe nói con dạo này bỏ bê công việc, đến kiểm tra xem thế nào đây. Hoàng Khôi Nguyên tiến đến đứng cạnh Khả Hân. Thế ai nói với mẹ là con bỏ bê công việc? Con và Hải Minh đang đổ mồ hôi cho dự án trong kia. Mẹ cứ vào kiểm tra đi. Mẹ suốt ngày chỉ có spa, cà phê, buôn chuyện rảnh rỗi quá, đi nghe ngóng sao? Bà Thu Lan nghe xong giận dữ. Khôi Nguyên, ở công ty có cả người ngoài. Vậy mà con dám mà nói hỗn láo với mẹ như thế? Ừ, mẹ đang trò chuyện với Thảo My, con dâu mẹ đấy. Bởi vì mẹ thấy nó ngồi một mình rất đáng thương. Thế nói chuyện một tí có sao đâu. Khôi Nguyên nở ra một nụ cười như có như không. Mẹ à, mẹ có mấy người con trai thế? Bà Thu Lan ngạc nhìn anh. Con nói như vậy là có ý gì? Ngoài con ra, thế bố mẹ còn đứa con nào đâu? Hoàng Khôi Nguyên kéo tay của Khả Hân rồi nói. Vậy thì nhân tiện đây con tuyên bố. Ngoài cô gái tên là Chu Khả Hân này ra, con sẽ không lấy bất kỳ một ai làm vợ cả. Mẹ rõ chưa? Thế rồi anh chỉ tay vào Thảo My. Ở đây, chỉ có cô ta là người ngoài thôi. Nếu như mẹ thương, tự đi mà lấy. Anh nói xong thì kéo tay Khả Hân đi vào phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của bà Thu Lan và đôi mắt căm phẫn của Thảo My. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, bà Thu Lan bực giọng. Đúng là không ra cái hệ thống gì cả. Một con nhãi danh mới vào công ty, đòi làm vợ tổng giám đốc á? Thảo My thút thít. Thôi dì ơi, anh ấy đã không thích, dì đừng có ép anh ấy. Một mình con yêu anh ấy là đủ lắm rồi. Anh ấy hạnh phúc với ai cũng được gì à? Bà Thu Lan vỗ vỗ vào vai của Thảo My rồi nói. Không được. Con xinh đẹp giỏi giang lại ngoan ngoãn thế này, dì không thể nào để cho con chịu thiệt thòi. Con yên tâm đi, không bao giờ có chuyện cái con bé đó nó bước chân vào nhà họ Hoàng đâu. Bà nói xong thì giẫm mạnh gót giày, từng bước đi về phía phòng tổng giám đốc, để lại trên khóe môi của Triệu Thảo My một nụ cười dương lên tự đắc. Khi bà Thu Lan bước vào, Khô Nguyên đang trò chuyện với Hải Minh và Khả Hân. Hai người thấy thế nào? Chúng ta chỉ có thể triển khai theo hướng phác thảo đó, bởi vì dự án lần này lớn, cần phải cẩn thận từng bước một. Hải Minh lên tiếng. Tôi đồng ý. Đây không phải là dự án lớn đầu tiên của chúng ta, nhưng mà đối tác lần này hơi khó tính. Khả Hân, em đã nghiên cứu kỹ sản phẩm chưa? Dạ rồi ạ. Cả chất lượng sản phẩm và xu hướng hiện nay em đã tìm hiểu. Bà Thu Lan nhìn một màn trước mắt rồi mỉa mai. Khôi Nguyên, con định che mắt mẹ bằng mấy cái trò mèo này à? Một con nhãi danh như nó, trình độ ở đâu mà ngồi bàn chiến lược kinh doanh? Hoàng Khôi Nguyên rời tầm mắt sang bà Thu Lan đang đứng ở cửa. Vậy thì theo mẹ con nên gọi hồn cụ kỳ từ đời tám hoánh lên để bàn bạc cho đủ kinh nghiệm sao? Bà Thu Lan đập bàn rồi nói. Này nhá, con ngày càng hồ đồ lắm rồi đấy. Ai cho phép con hỗn láo với mẹ như vậy? Làm tổn thương cả con bé Thảo My. Nó vừa hiền lành ngoan ngoãn giỏi giang như thế kia thì lại không yêu. Đi yêu cái loại đàn bà bỏ chồng, đào bồng thêm cả một đoàn tàu há mồm. Hoàng Khôi Nguyên nắm chặt hai bàn tay, sự kiềm chế đến nỗi gân xanh giật giật nổi rõ trên trán. Mẹ, con cấm mẹ xúc phạm đến Khả Hân và gia đình của cô ấy. Hải Minh nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên vội đứng dậy nói. Bác gái à, đây là công ty, bọn con đang làm việc. Bác muốn giải quyết việc riêng thì có thể về nhà được không ạ? Cậu im ngay. Nếu không có gia đình của chúng tôi thì mẹ con cậu giờ này đang lê la ngoài đường bán vé số. Cậu không được quyền lên tiếng ở đây, rõ chưa? Khôi Nguyên là con trai tôi, dù ở đâu tôi cũng có quyền dạy nó. Hoàng Khôi Nguyên đứng bật dậy. Bây giờ, một là mời mẹ đi ra khỏi đây để con làm việc, còn hai thì ba người bọn con sẽ đi. Mẹ chọn đi. Con là con của mẹ lúc ở nhà, còn ở đây con là tổng giám đốc. Bà Thu Lan giận tím cả mặt. Con nên nhớ, khi mẹ và bố Thảo My rút hết cổ phần, tập đoàn bên Hàn Quốc sẽ không bao giờ giao công ty này cho một tổng giám đốc trẻ tuổi như con mà không có thế lực chống lưng. Hoàng Khôi Nguyên cười lớn rồi nói. Thế ý mẹ là con dựa hơi vào số cổ phần đó để đứng vững như ngày hôm nay sao? Doanh thu mỗi tháng của công ty tăng lên, tiền rót vào tài khoản ngân hàng của mẹ để mẹ đi spa tán gấu từ trên trời rơi xuống à? Mẹ coi thường con trai của mẹ quá rồi đấy. Bà Diễm Lan chỉ vào Khả Hân rồi nói. Thế con bé này có gì mà hơn Thảo My đâu? Mẹ nói cho con biết, Chu Khả Hân sẽ không bao giờ được làm dâu nhà họ Hoàng, không bao giờ được bước chân vào nhà họ Hoàng, con hiểu chưa? Hoàng Khôi Nguyên kéo tay Khả Hân đi về phía cửa rồi nói. Thứ nhất, ở đây mẹ không có quyền xúc phạm nhân viên của con. Hải Minh đã giúp ích cho công ty và gia đình của mình quá nhiều, không mang ơn thì thôi, mẹ không có quyền trách. Thứ hai, nếu như mẹ nói Khả Hân không được làm dâu nhà họ Hoàng, con cũng không cần làm con trai nhà họ Hoàng nữa. Con quá mệt với cái danh xưng ấy lắm rồi. Và bây giờ con nhờ mẹ nhắn với cô gái ngoài kia, cái cô gái mà mẹ nâng như vàng như ngọc ấy, rằng nếu như con không phải là Hoàng Khôi Nguyên nữa, không phải là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Hoàng nữa, cô ta có đòi yêu và cưới con không? Lúc đó con sẽ nói cho mẹ biết, Khả Hân hơn Thảo My chỗ nào? Bà Thu Lan bực tức đến điên tiết, bàn tay nắm chặt. Con đứng lại đó. Nếu như con bước ra khỏi đây cùng với cô ta và Hải Minh, mẹ sẽ gạch tên con ra khỏi gia phả nhà họ Hoàng. Con sẽ phải ra đi tay trắng, không có một xu. Lúc đó thử xem, cô ta có còn yêu thương con không? Hoàng Khôn Nguyên không thèm quay lại, tay chạm đến nắm xoay cửa, chỉ nói đúng hai từ. Mời mẹ. Nói rồi thì anh kéo tay Khả Hân cùng với Hải Minh đi ra ngoài. Khi đi ngang qua bàn thư ký, Khôn Nguyên thấy Thảo My cúi chào. Anh Khôn Nguyên, em xin lỗi. Em đã bảo là dì đừng đến. Chuyện yêu đương, cưới hỏi không thể nào ép buộc. Thế mà dì cứ... Hoàng Khôn Nguyên nhếch môi rồi nói. Tại sao ngày trước không đi ngành sân khấu điện ảnh nhỉ? Quả là lãng phí đấy. Vào đến thang máy thì Khả Hân vẫn cứ run bần bật. Cô cố gắng rút tay về, mà Khôn Nguyên thì cứ không chịu. Khuôn mặt của anh lúc này rất lạ. Vừa có một chút bực bội, nhưng mà lại rất điềm tĩnh. Ánh mắt đặc biệt không hề gợn sóng, tựa như một vực sâu không đáy. Nhìn vào mắt của anh, không thể nào nhận ra Khôn Nguyên đang nghĩ gì cả. Em đừng có cố đoán già đoán non nữa. Anh không sao đâu. Anh và cô ta cũng chả hứa hẹn gì cả. Khả Hân lại bị anh nhìn thấu hết suy nghĩ. Kể cả Hải Minh nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Khả Hân, em bình tĩnh đi. Cái gì Khôn Nguyên nói giải quyết được thì em cứ tin nó đi. Thú thật là chưa bao giờ cô thấy Hải Minh nghiêm túc như lúc này. Lúc nào thì anh chàng trợ lý cũng liến thoáng cái miệng mà. Khả Hân chỉ im lặng. Những giọt nước mắt lúc nãy trực trào, bây giờ cô đã nút vội vào trong. Thực ra thì những lo lắng của mẹ anh là hoàn toàn có lý. Hoàng Khôi Nguyên là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Hoàng. Anh có tất cả. Từ vẻ điển trai không góc chết cho đến sự giàu có và cả một đầu óc siêu việt. Anh là niềm mơ ước của biết bao nhiêu cô gái. Còn cô đã trải qua một đời chồng với một kẻ nghiện ngập lừa đảo, có một đứa con nhỏ và một gia đình bình thường không thế lực. So với chịu Thảo My, cô không giàu có bằng, không trẻ trung bằng, không khéo léo bằng, bằng cấp học tập cũng không cao bằng. Nếu như đem lên bàn cân thì cô không phải là đối thủ nặng ký. Nếu như là một trận đấu, cô chưa đánh đã nhìn thấy thất bại ngay trước mắt. Ngoài tình yêu chân thành với Khôn Nguyên, cô chẳng có gì trong tay cả. Tuy nhiên khi nghe những gì mà anh nói, cô cảm thấy sau tất cả, Khôn Nguyên là người đáng thương nhất. Anh có rất nhiều thứ, nhưng mà điều mà anh cần nhất thì lại không có được. Đó chính là sự tự do. Đến ngay cả tình yêu là điều riêng tư nhất mà anh cũng không có quyền lựa chọn. Thì quá đáng thương. Giàu có để làm gì? Nếu như không được ăn món mình thích bởi người mình yêu nấu mỗi ngày. Lắm tiền nhiều của để làm gì? Nếu như không được nắm tay người mình yêu đi đến những nơi mình muốn. Thế giới người giàu hóa ra không hề sung sướng hạnh phúc như cô tưởng, mà lại quá áp lực và lắm bon chen. Càng đi sâu vào trong đó, càng nghĩ về thế giới ấy bao nhiêu, thì Khả Hân lại càng cảm thấy thương Khôi Nguyên bấy nhiêu. Anh nhiều tiền, nhưng lại quá cô đơn. Tiếng thang máy kêu lên, khiến cho Khả Hân giật mình rút tay. Và lần này Khôi Nguyên không giữ cô nữa. Ba người bước ra khỏi thang máy, cô cúi chào rồi nói. Tôi xin phép về phòng làm việc ạ. Hai người đàn ông gật đầu rồi dạo bước đi. Khả Hân lê bước về phòng với tâm trạng nặng trĩu. Chẳng phải là cô sợ mình không đủ bản lĩnh để vượt qua, mà cô thương Khôi Nguyên. Cô không nghĩ là người đàn ông yêu cô lại phải gồng trên vai gánh nặng lớn đến như vậy. Nếu như mẹ anh đã nói như thế, anh lại cứ căng thẳng với mẹ thì chỉ thêm đau đầu mà thôi. Nhưng mà Khả Hân hiểu, đây là lúc anh cần cô nhất. Bởi vì sợ mọi người trong phòng nhìn thấy tâm trạng không ổn của mình, nên Khả Hân rẽ vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút cho tươi tắn. Sau khi rửa tay, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Khôi Nguyên. Anh ơi, em chỉ yêu Hoàng Khôi Nguyên, chứ không phải là chức danh tổng giám đốc. Dù anh có gì trong tay hay không, thì nên nhớ, vẫn luôn có Chu Khả Hân bên cạnh nhé. Nói xong, cô cảm thấy lòng của mình nhẹ nhõm hơn một chút. Không phải là cô đang nói những câu xến sẩm trong ngôn tình, mà bởi lúc nước mắt của cô sắp rơi trước mặt mẹ anh và Thảo My. Anh đã đặt bàn tay run rẩy của cô vào bàn tay ấm nóng của anh rồi kéo đi. Là chính anh đã truyền cho cô động lực và bản lĩnh để tự tin đối mặt với mọi thứ. Khả Hân vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy máy báo tin nhắn đến. Khả Hân, anh yêu em. Khả Hân mỉm cười. Những lúc như thế này mấy từ đó lại có sức mạnh kỳ lạ giúp cô quên đi tình huống ban nãy. vui vẻ quay lại làm việc. Cùng lúc đó thì bà Thu Lan bực dọc đóng dầm cánh cửa phòng tổng giám đốc và đi ra ngoài. Thảo My vừa nhìn thấy bà thì lại đứng lên. Dì về à? Con xin lỗi. Cứ tưởng là gọi dì đến khiến cho dì vui. Ai ngờ đâu lại làm cho dì rước thêm bực bội như vậy. Dì đừng bực quá nhé. Ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Bà Thu Lan vuốt vuốt lưng Thảo My rồi nói. Con ngoan. Dì bực nó chứ sao con lại tự đổ lỗi cho mình như thế. Con yên tâm đi. Dì sẽ khiến cho cái con bé đó nó biến mất khỏi đây. Để Khôi Nguyên toàn tâm toàn ý với con thôi. Thảo My sụt sùi rồi nói. Dì à, không cần đâu ạ. Chỉ cần anh Khôi Nguyên hạnh phúc. Không cần cái gì. Không việc gì phải khóc vì nó cả. Con xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo, nhạy cảm thế này. Mà sao nó không nhận ra chứ? Chỉ có con mới xứng đáng là vợ của nó. Là con dâu của gia tộc họ Hoàng thôi. Thế con chịu khó một thời gian ngắn nữa thôi. Dì sẽ giải quyết triệt để con nhỏ đó cho con. Bà Thu Lan nói xong thì ra về. Còn Thảo My thì cong khóe môi lẩm bẩm. Hoàng Khôi Nguyên. Anh chỉ có thể là của một mình em thôi. Buổi chiều hôm đó, Khôi Nguyên không về công ty nữa. Gần hết giờ làm việc, anh hẹn Khả Hân ra quán cà phê. Cô nói Gia Linh đi xe máy về trước, còn mình thì đến chỗ hẹn với anh. Đó là một quán cà phê nằm trong ngõ khá tĩnh lặng. Đây cũng không phải là giờ đông khách nên quán khá vắng người. Khung cảnh thì được trang trí theo phong cách cổ điển, vừa trang trọng lại vừa cổ xưa. Khả Hân không khó nhận ra Khôi Nguyên đang ngồi trầm tư trong một góc nhỏ. Anh cười rồi vẫy tay cô. Khả Hân, lại đây. Cô mỉm cười tiến về phía của anh. Khôi Nguyên kéo chiếc ghế ngay cạnh cô. Em uống nước cam nhé. Em dễ nuôi lắm, uống gì cũng được. Anh gọi em ra đây có chuyện gì sao? Khôi Nguyên nháy mắt. Chuẩn bị ra mắt gia đình nhà vợ thế nên hơi hồi hộp một tí. Khả Hân biết đây không phải là lúc nhắc lại những chuyện không vui, cũng không phải là lúc để đùa cợt. Cô chỉ cười mà không biết trả lời anh thế nào. Nhưng mà dường như Khôi Nguyên không còn bực tức hay lo nghĩ về chuyện lúc chiều. Anh thoải mái ngả người ra ghế, tay xoay xoay chiếc điện thoại rồi nói. Em đừng có suy nghĩ linh tinh. Anh đã nói rồi. Chỉ cần em tin anh là được. Ai nói gì cứ kệ họ đi. Khả Hân gật đầu cô nhẹ giọng. Khôi Nguyên, em không muốn anh căng thẳng với cả gia đình đâu. Khôi Nguyên thở hắt ra một tiếng rồi nói. Với anh, họ chỉ là gia đình trên giấy tờ thôi. Dần dần thì em sẽ hiểu. Chính vì thế, bây giờ nếu như họ rút hết tất cả, anh sẽ đi chân đất đấy. Nhưng mà anh nghĩ việc đi một đôi giày Bloody vào đôi chân trần với Hoàng Khôi Nguyên còn thoải mái hơn là mang cái mác con trai họ Hoàng. Bloody là hãng giày đắt đỏ, bậc nhất thế giới. Khả Hân hiểu ý mà anh đang nói. Khôi Nguyên thả tay trắng gây dựng cơ đồ, còn hơn là người kế nghiệp họ Hoàng. Để rồi chịu đựng bao nhiêu áp lực. Hàng ngày nghe tiếng dọa dẫm rút vốn, khóa tài khoản ngân hàng này nọ. Khả Hân nép sát vào ngực của anh rồi nói. Khôi Nguyên, em yêu anh chứ không phải là nhà và xe của anh đâu. Dù cho anh đi xe gì đi chăng nữa, điều đó với em không quan trọng. Anh càng đơn giản, em lại càng đỡ áp lực đấy. Trong dáng chiều đông chạng vạng, có hai bóng người lặng lẽ ôm nhau trong quán cà phê nhỏ, tĩnh mịch và vắng lặng. Bỏ lại ngoài kia bao nhiêu ồn ào, xô bồ. Buổi tối ngày hôm đó, Khôi Nguyên cầm theo một giỏ hoa quả đến ăn tối cùng với gia đình Khả Hân. Cháu chào hai bác. Em chào anh ạ. Cô Bo vừa nhìn thấy Khôi Nguyên có vẻ hơi rụt rè. Thằng bé vừa muốn lại gần, lại vừa như e ngại. Khôi Nguyên ngồi xuống, đưa hai tay về phía cô Bo rồi nói. Cô Bo, chào con nhé. Chú là Khôi Nguyên, là bạn của mẹ Khả Hân đấy. Lại đây nào. Cô Bo ngước đôi mắt trong veo nhìn mẹ. Khi nhận được cái gật đầu từ Khả Hân, thằng bé tiến lại rồi bổ nhào vào vòng tay của Khôi Nguyên. Anh cong khóe môi cười, rút trong túi áo ra một chiếc kẹo mút hình bàn chân rồi nói, cho con này, có thích không? Cô Bo đã 2 tuổi, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt sáng trong rất dễ thương. Nhìn thấy kẹo mút, cô cậu vòng tay cúi đầu lễ phép. Cháu xin chú ạ. Khôi Nguyên thơm chuột vào má của cô Bo. Con giỏi lắm. Bữa cơm ngày hôm ấy rất thân mật và vui vẻ, không hề có khoảng cách giữa một vị tổng giám đốc và một gia đình bình thường. Khôi Nguyên sắn tay áo ăn rất ngon lành món sườn xào chua ngọt. Bác gái nấu ăn ngon quá. Đây đúng là món khoái khẩu của cháu đấy ạ. Bà Diễm Lan cười hiền rồi nói. Gia đình tôi chỉ có những món bình dân. Hy vọng là vừa miệng cậu. Cháu cũng chỉ là người bình thường thôi mà bác. Công việc của cháu cũng bận. Thật sự rất thèm những bữa ăn gia đình như thế này ạ. Nghe đến câu đó, không hiểu vì sao Khả Hân cảm thấy cay cay sống mũi. Có lẽ với những người đã có một quá khứ không trọn vẹn như cô và những người trong gia đình này thì mới thấu hiểu hết mọi nỗi cơ cực bần hàn của những người cơm không biết no. Những ký ức vụn vặt thời thơ bé thèm được cắn ngon lành miếng thịt nạc, dù chỉ là nửa nạc nửa mỡ, nhưng lại e dè về ánh mắt của bà Lê Thi. Những đêm nhắm mắt cố giấu mình vào giấc ngủ, thế nhưng bụng cứ réo ọng ọc bởi vì vẫn còn đói. Vậy mà vì thương mẹ nên vẫn lăn ra nằm để mẹ yên giấc. Thế nhưng thi thoảng chị em cô vẫn nghe tiếng nức của mẹ vì thương con. Những mảnh ghép cơ cực ấy hiện lên trong đầu, khiến cho cô thêm trân quý biết bao bữa cơm gia đình. Khương Nguyên rõ ràng được sinh ra trong một gia đình giàu sang phú quý, thế nhưng câu nói của anh đã chạm vào đáy sâu tâm hồn của cô. Hóa ra một bữa cơm dù lắm sơn hào hải vị mà không có tình cảm gia đình thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Có lẽ anh cũng thèm một bữa ăn gia đình, nhưng mà theo một ý nghĩa khác với cô trước đây. Dù gì đi nữa, sắc thái ấy còn đáng thương hơn cả cô. Ông Khải Tâm vội cười rồi nói. Vậy nếu như rảnh rỗi thì mời cậu sang đây ăn cơm với gia đình tôi cho vui nhé. Cháu sẵn sàng ạ. Cảm ơn bác trai. Ăn uống xong thì anh ngồi trò chuyện với gia đình của Khả Hân mãi rồi mới xin phép ra về. Khô Nguyên cũng trạc tuổi anh Thế Sơn nên hai người có vẻ hợp nhau. Ra về lại còn hẹn nhau hôm khác đi nhậu nữa cơ đấy. Khả Hân tiễn Khô Nguyên xuống sân chung cư. Anh về cẩn thận nhé. Về đến nơi nhớ nhắn tin cho em đấy. Khô Nguyên xốc lại áo khoác ngoài cho Khả Hân rồi nói. Thế cho anh ôm một cái có được không? Thôi, giờ này vẫn còn đông người em ngại lắm. Thế anh vào xe đi khỏi lạnh đấy. Ngày mai gặp lại rồi mà. Khô Nguyên gật đầu đáp. Khả Hân, yêu anh có phải là em rất áp lực không? Em đừng lo lắng nhé. Cứ tin ở anh. Em hiểu không? Em không sao cả đâu. Em chỉ lo là anh nghĩ nhiều quá rồi lại áp lực thôi. Em vẫn còn có gia đình. Còn anh... Anh chỉ cần có em thôi. Chỉ cần có em, anh không còn một mình nữa. Khô Nguyên nói xong khẽ hôn lên trán cô, rồi vẫy tay tạm biệt Khả Hân, lên xe phóng đi. Khả Hân vừa bước lên căn hộ nhà mình thì đã bắt gặp ông Khải Tâm đứng ở ngoài hành lang. Vậy là bố đã nhìn thấy hết cảnh anh và cô dùng dằng lưu luyến. Ơ, bố à, bố chưa đi nghỉ sao? Ông Khải Tâm rủi điếu thuốc quay sang Khả Hân. Con gái, con yêu cậu ta thật lòng mà. Vâng ạ, con rất yêu anh ấy. Ông Khải Tâm vuốt nhẹ mái tóc của Khả Hân. Bố mẹ không cấm con, quyết định vẫn là ở con. Khô Nguyên là người đàn ông ưu tú và gia đình cậu ta có thế lực không hề nhỏ. Bố chỉ lo là con không chịu được áp lực. Bố không muốn nhìn thấy con đau khổ hay là bị xem thường đâu. Khả Hân nghe bố nói rồi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra chiều nay. Trong lòng của cô nặng trĩu. Cô hít một hơi thật sâu rồi đáp. Bố à, bố có tin là con đủ bản lĩnh để vượt qua không? Bố tin chứ. Nhưng mà con đường đến đó vẫn còn dài. Bố sợ là con rơi nhiều nước mắt thôi. Nỗi đau lớn nhất đời bố là đã để cho mẹ con khóc quá nhiều. Thôi, con vào nghỉ đi. Bố Khải Tâm cắt ngang câu chuyện như thế, nên Khả Hân cũng im lặng đi theo bố vào trong. Ngày hôm sau mới sáng ra thì Khả Hân đã nhận được tin nhắn của Khôi Nguyên. Vợ yêu, sáng nay anh có việc ra ngoài khoảng một tiếng. Thế em có giấy tờ gì thì cứ để đấy. Lúc nào anh về mình sẽ bàn sau nhé. Mọi thứ cứ để anh lo. Em không được suy nghĩ đâu đấy. Từ hôm qua cho đến giờ không biết là bao nhiêu lần Khô Nguyên dặn dò cô những câu tương tự như vậy. Nếu như nói cô không lo là nói dối, nhưng nghĩ lại lo lắng cũng chả được gì. Nên khi anh dặn, Khả Hân cứ dạ vâng để anh yên tâm. Khả Hân thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng, rồi cùng với Gia Linh đến công ty. Buổi sáng ngày hôm đó trôi qua khá êm đềm. Mẹ của anh không đến tìm cô. Thảo My thì cũng không gây chuyện gì với cô. Khả Hân chợt nghĩ đến câu nói của Gia Linh lúc trước. Phải chăng trước khi giông bão ập đến thì bầu trời thường rất bình yên? Trong khi đó, ông Khải Tâm vừa ăn sáng với vợ xong thì nhận được một cuộc điện thoại. Alo. Đầu dây bên kia một giọng nam vang lên. Bác trai, là con đây, Khôi Nguyên đây ạ. Bác có rảnh không? Con muốn gặp bác một chút được không ạ? Ông Khải Tâm cười rồi nói. Có chuyện gì sao? Cậu bận rộn chứ tôi thì lúc nào chả rảnh. À, dạ vâng, con muốn trò chuyện với bác một chút thôi ạ. Con sang đón bác được không ạ? Không cần đâu. Cậu cứ đọc địa chỉ đi, tôi tự đến. Tôi đi lại cho thoải mái. Ông Khải Tâm tắt máy rồi nói với vợ. Khôi Nguyên hẹn anh ra quán cà phê. Không biết là cậu ấy có chuyện gì muốn nói với anh nữa. Em thấy là cậu ấy có vẻ thật lòng với Khả Hân đấy. Cũng quý của bò nữa. Anh thì không chê gì ở Khôi Nguyên. Nhưng mà người có địa vị như vậy, anh sợ là gia đình của họ không chấp nhận Khả Hân. Dù là con bé chả thua kém gì ai. Nhưng mà nhiều lúc định kiến xã hội lại khiến cho người ta sợ miệng lưỡi thế gian mà làm tổn thương con bé. Bà Diễm Lan thở dài rồi nói. Em cũng không biết phải nói sao với con cả anh à. Nếu như yêu thì sợ con áp lực, mà không yêu thì con sẽ đáng thương. Mà em thì không muốn con mình khổ đâu. Nghĩ đến quãng đời trước kia của mình, không áp lực về gia thế, nhưng mà áp lực về danh phận đã khiến cho bà bao nhiêu đêm dài ướt đẫm gối. Giờ đây dù chưa gặp bố mẹ Khôi Nguyên, nhưng mà vợ chồng của bà nghe nói gia đình ấy rất có thế lực, và mẹ của Khôi Nguyên vô cùng khó tính, lại còn kiêu căng nữa. Chỉ nghe bấy nhiêu thôi thì bản thân ông Khải Tâm và bà Diễm Lan đã không muốn con mình bước vào ngôi nhà đó. Nhưng mặt khác, họ lại càng không muốn tước đi quyền được yêu của con. Bà Diễm Lan giục chồng. Thôi, thế anh sửa soạn đi đi. Xem là cậu ấy nói chuyện gì. Đi đường cẩn thận đấy. Thế Sơn cũng đến lớp học tại trước rồi. Em hy vọng lần này học xong con sẽ xin được công việc ổn định. Lấy vợ sinh cháu nội cho vợ chồng mình bế. Ông Khải Tâm cười, vuốt mái tóc đã điểm bạc của vợ rồi hôn lên trán bà. Em đừng có giục mấy đứa trẻ. Chuyện vợ chồng cứ để tùy duyên. Như chúng mình đấy thôi. Ở nhà mở tivi mà xem cho đỡ buồn. Anh đi một lát nhé. Dù đã lên trước ông trước bà, nhưng mà mỗi khi nói chuyện riêng với nhau, vợ chồng ông vẫn anh em như hồi còn son trẻ. Đó là hạnh phúc bình dị mà có cho bạc, cho vàng, châu báu thì ông Khải Tâm cũng không bao giờ chịu đánh đổi. Ông chỉ muốn những ngày tháng còn lại bình yên bên bà và các con thôi. Ông Khải Tâm đi đến nơi đã thấy Khôi Nguyên đợi sẵn ở đó. Anh kéo ghế mời ông ngồi rồi hỏi. Bác trai, bác uống gì ạ? Cà phê đen đi cháu. Hoàng Khôi Nguyên với gọi cậu bồi bàn. Này, cho anh hai ly cà phê đen em nhé. Đây là một quán cà phê khá lớn, trang trí cầu kỳ. Nhưng mà đang là giờ hành chính nên không đông khách lắm. Nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận vị ấm nóng tan ngay đầu lưỡi, rồi ngấm vào khoang miệng. Ông Khải Tâm mở lời nói. Thì cháu hẹn bác ra đây có chuyện gì muốn nói sao? Bác trai à? Có phải là bác sợ Khả Hân sẽ chịu áp lực khi ở bên một người như cháu không ạ? Ông Khải Tâm hơi bất ngờ trước câu hỏi đó. Khôi Nguyên quả là một chàng trai trẻ và tài giỏi, một mình chèo lái cả công ty lớn. Nhưng mà qua câu hỏi vừa nãy, hóa ra là cậu ta còn rất tinh tế. Chu Khải Tâm nhìn thấy một chút hình bóng của mình ngày xưa trong cậu thanh niên ngồi ngay trước mặt. Ông gật đầu. Mong là cậu hiểu. Tôi không có tư tưởng cấm đoán con cái của mình. Nhưng mà thật sự những gì tôi nghe về gia đình của cậu khiến tôi không yên tâm. Tôi không chê cậu bất kỳ điểm gì. Cũng không phải là tôi quá khen con gái của mình. Nhưng mà không có người cha nào muốn con tổn thương cả. Dạ vâng, cháu hiểu. Bác có một gia đình rất tuyệt vời, là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người, trong đó có cháu. Nhưng mà trước khi cháu kể cho bác nghe câu chuyện của mình, cháu muốn nhờ bác giữ bí mật với Khả Hân. Có thể là bác sẽ tâm sự lại với bác gái, nhưng mà cháu không muốn Khả Hân biết về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Cháu chỉ muốn cô ấy an yên, vui vẻ mà sống, không phải lo nghĩ gì cả. Cô ấy đã quá khổ rồi. Ông Khải Tâm nghe đến đây thì hơi ngỡ ngàng rồi sững sờ. Có thể là Khôi Nguyên biết con gái của ông đã qua một đời chồng, có con nữa. Nhưng mà những gì cậu ấy vừa nói có vẻ như Hoàng Khôi Nguyên biết nhiều hơn như vậy, và cậu ấy không muốn con gái của ông buồn thêm. Ông cũng vậy nên ông Khải Tâm gật đầu đáp. Tôi đồng ý. Trong quán cà phê ngày hôm ấy, có hai người đàn ông ngồi trò chuyện. Chàng thanh niên nhẹ nhàng nói về cuộc sống của cậu ấy. Còn người đàn ông dù đã luống tuổi, nhưng mà rất phong độ, yên lặng lắng nghe. Trong đôi mắt sáng, thoáng chút ngỡ ngàng, ngạc nhiên, rồi xúc động. Khôi Nguyên, tôi tin cậu. Hoàng Khôi Nguyên mỉm cười. Cảm ơn bác. Cháu làm mất buổi sáng của bác rồi à? Không đâu. Được nghe câu chuyện của cậu với tôi là một điều thú vị. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và thoải mái hơn khi con gái tôi ở bên cậu. Cậu thì bận rộn chứ lão già này không bận lắm đâu. Hoàng Khôi Nguyên nháy mắt. Không à. Con mới vui bởi vì được nói hết mọi chuyện với bác. Con còn nghĩ rằng điều thú vị nhất của bác là ở bên bác gái à? Để cháu đưa bác về nhé. Ông Khải Tâm xua tay. Thôi không cần đâu. Tôi tự về cũng được. Cậu còn nhiều việc. Thế buổi tối có rảnh, ghé nhà tôi ăn cơm nhé. Khôi Nguyên nói mãi không được nên đành gọi taxi, chở ông Khải Tâm về, với lời hẹn, tối lại nhà ăn cơm, đánh cờ với ông và Thế Sơn. Sau đó thì anh lái xe về công ty. Hai tuần sau đó mọi việc diễn ra bình yên. Khả Hân thì ngày ngày đi làm, và điều lạ lùng là Thảo My không hề ngăn cản khi cô đi lên phòng tổng giám đốc. Lúc đầu thì Khả Hân cảm thấy cũng lo lo, nhưng mà rồi cô nghĩ, được yêu anh thêm ngày nào, được ở bên anh thêm ngày nào, thì cứ vui vẻ tận hưởng. Những điều đau đớn nhất trong tình yêu, có lẽ là cô cũng trải qua. Nơm nớp lo sợ làm gì, chỉ khiến cho anh thêm căng thẳng mà thôi. Còn các anh chàng tổng giám đốc kia thì tìm đủ mọi lý do để gặp cô. Và mỗi lúc chuẩn bị ra khỏi căn phòng bốn mặt kính đó, cô đều phải chỉnh trang lại đầu tóc, tô lại son môi bởi những nụ hôn cuồng dã mãnh liệt của anh. Hoàng Khôi Nguyên vẫn như vậy, nhẹ nhàng tinh tế và không đòi hỏi gì thêm nếu như cô chưa thực sự sẵn sàng. Buổi chiều hôm ấy, cô vừa về đến nhà thì bỗng nhìn thấy một tập hồ sơ đặt ngay ngắn trên bàn. Ơ, bố mẹ à? Cái gì đấy à? Ông Khải Tâm cười nói. À, lúc nãy cậu trợ lý của Khôi Nguyên đưa đến đấy. Cậu ấy bảo Khôi Nguyên mua căn hộ này cho gia đình mình. Bây giờ không phải thuê nữa. Nó bảo là làm quà sinh nhật sớm cho bố. Bố cứ bảo là không nhận rồi, nhưng mà cậu trợ lý để đó rồi chạy về. Bỗng nhiên Khả Hân có cảm giác hụt hẫng. Không phải là cô không vui, nhưng mọi chuyện chưa đâu vào đâu. Mới yên ổn được vài tuần, Khôi Nguyên làm thế này khiến cô rất khó xử. Đúng lúc ấy điện thoại của cô reo lên. Alo, em nghe đi ạ. Vừa về đến nhà chưa? Bố nhận được quà của anh có vui không? Anh bận đột xuất nên nhờ Hải Minh đưa quà đấy. Khả Hân nghiêm giọng. Khôi Nguyên, em không muốn anh làm như vậy đâu. Em đi làm và hoàn toàn có thể mua nhà bằng sức lao động của em mà. Khả Hân, đó là quà anh tặng bố bởi vì đã vất vả cho gia đình. Anh và em sẽ là vợ chồng. Em mua hay anh mua có gì khác nhau đâu. Nhưng mà trên thực tế, chúng ta vẫn chưa là vợ chồng. Em không muốn mang tiếng dựa hơi anh đâu. Anh làm như vậy em sẽ tổn thương đấy. Khôi Nguyên à, anh hiểu ý em chứ. Em tắt máy đi. Bây giờ em không muốn nghe gì cả. Khả Hân tắt máy rồi đi vào phòng. Lòng của cô bỗng dưng nặng trĩu. Thực ra thì Khả Hân hiểu việc làm của Khôi Nguyên. Đó cũng chính là ước mơ của cô. Chị em cô đã chứng kiến biết bao nhiêu lần chuyển nhà, biết bao nhiêu đêm trong những giấc mơ mà vẫn còn cảm giác ngồi trên chiếc xe tải lao vút đi trong bóng tối. Sợ bọn chủ nợ rượt đuổi, sợ ánh mắt của bà Lê Thi, rồi sợ cả những âm mưu của Hải Đăng. Cô hiểu vì sao bố lại muốn tham gia mảng bất động sản, bởi vì ông muốn một mảnh đất đẹp, xây một ngôi nhà kiên cố. Bệnh tật của anh Thế Sơn, rồi việc học hành của chị em cô, rồi cả cuộc hôn nhân đổ vỡ của cô đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của. Vì thế, dù chưa một lần nói ra, nhưng mà khi thuê căn hộ này, biết là giá không hề rẻ, nhưng mà Khả Hân vẫn mong một ngày mua được một căn hộ như thế này để có được ngôi nhà của riêng gia đình cô. Giờ đây thì Khôi Nguyên đã thay cô thực hiện ước mơ đó, nhưng Khả Hân không hề cảm thấy vui. Với anh thì số tiền đó không đáng là gì. Nhưng mà trong lúc mà anh đang có suy nghĩ cô yêu anh vì tiền, vì gia thế, thì hành động của Khôi Nguyên khác nào khẳng định lời mà anh nói là đúng. Càng nghĩ thì Khả Hân lại càng cảm thấy bực bội. Vì thế, dù anh gọi đi gọi lại bao nhiêu cuộc, cô vẫn quyết không nghe máy. Ông Khải Tâm hiểu được tâm tư con gái, nên sau bữa cơm, ông vào phòng Khả Hân. Con gái, bố nói chuyện một lát nhé. Dạ vâng ạ. Ông Khải Tâm ngồi xuống tấm nệm, vuốt mái tóc của Khả Hân. Con sao thế? Con đang bực bội Khôi Nguyên sao? Dạ vâng ạ. Bố ạ, con hiểu việc làm của anh ấy. Nhưng mà hiện tại, con cứ thấy không ổn ấy. Bố biết, tình yêu này khiến cho con chịu nhiều áp lực. Bản thân cậu ấy cũng như vậy. Bố mẹ ủng hộ hai đứa không phải là vì cậu ấy giàu có. Và khi yêu con, rất có thể là cậu ta bị đuổi ra khỏi cái nhà đó, có đúng không? Nhưng mà bố tin là cậu ấy đủ bản lĩnh che chở cho con, dù tay trắng hay là giàu sang con gái à? Khả Hân ngước mắt nhìn bố. Bố à, tại sao bố lại thay đổi suy nghĩ về anh ấy? Ông Khải Tâm nhìn con gái ngước lên trần nhà. Bởi vì bố là đàn ông. Bố từng sai lầm trong hôn nhân, nên bố hiểu cậu ấy và tin cậu ấy. Và lại miễn con hạnh phúc thì bố mẹ sẽ vui. Con cũng hiểu cho cậu ấy một chút đi. Dạ vâng, con biết rồi. Con sẽ suy nghĩ. Ông Khải Tâm vỗ vai con gái. Con nghỉ ngơi đi. Ở biệt thự, Khôi Nguyên gọi má cho Khả Hân không được thì nóng hết cả ruột. Anh cứ tưởng sẽ làm cho cô vui, nào ngờ đâu lại khiến cho cô bực mình như vậy. Dù cô không nói, nhưng mà Khôi Nguyên hiểu, Khả Hân rất muốn có một chỗ ở ổn định. Anh biết là ông Khải Tâm đã bươn chải vì gia đình rất nhiều, nên muốn tặng một món quà cho ông. Ông không nghĩ hành động đó lại làm cho cô bị tổn thương. Ngày hôm sau thì Khả Hân đi làm với đôi mắt sưng đỏ, dù cô đã cố gắng trang điểm để che đi. Tối qua, dù Gia Linh có nói gì thì cô vẫn không chấp nhận hành động của Khôi Nguyên. Cô quyết định im lặng, không nghe điện thoại, không nói chuyện với anh. Không phải là Khả Hân giận dỗi vu vơ, mà là cô sợ việc này nếu như đến tai mẹ anh và Thảo My thì họ sẽ kiếm cớ để làm khó anh. Đang ngồi nghiên cứu tài liệu, Khả Hân nghe chị đồng nghiệp kế bên lên tiếng. Khả Hân, tài liệu công ty X hôm qua sếp duyệt xong cho em. Cô quay sang phía chị ấy. Chiều qua dự án của tập đoàn Z ngốn hết buổi chiều của sếp, nên chắc là sáng nay mới sang công ty X chị ạ. Ừ, thế có việc là vui rồi. Thế để chị gọi hỏi sếp xem sao. Bởi vì hôm qua đưa hồ sơ lên nên chị hỏi em trước ấy. Sau khi gọi lên phòng tổng giám đốc, cô ấy quay sang Khả Hân. Ok rồi đấy em, em lên lấy đi. Chị ơi, em hôm nay... Sao thế em? Mệt à? Thế thảo nào chị cứ thấy khẳng khác ấy. Hay là ốm ở đâu à? Dạ không ạ. Chỉ là em bị dì ghẻ ghé thăm thôi. Mà em cứ đến ngày là đau mỏi như cả người ấy. Lưng thì không thể nào cựa quậy được. Đau đầu nữa chị ạ. Thế giống y chang như con nhỏ em gái chị đấy nhá. Hôm nào chị chỉ cho thầy thuốc bắc này hay lắm. Em cắt mấy thang về uống xem sao. Con nhỏ em chị nó uống đỡ hẳn đi đấy. Da lại còn hồng hào căng mịn. Thế thôi nhá. Hôm nay em cứ làm việc ở phòng đi. Đi lại thêm mệt. Để chị lên lấy cho. Chị ấy vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai của Khả Hân rồi dạo bước đi. Còn cô vừa cảm ơn vừa cảm thấy nhẹ lòng. Nói dối nên cô cứ lắp bắp mãi. Cả buổi sáng ngày hôm đó, Khả Hân cứ ở lì trong phòng kinh doanh, không đi đâu cả. Điện thoại báo cuộc gọi và tin nhắn của Khôi Nguyên cũng không thèm cầm lên. Đến giờ trưa thì Gia Linh chạy sang phòng gọi cô. Chị Khả Hân, đi ăn cơm thôi. Hai chị em cô đi xuống nhà ăn. Vừa ngồi xuống thì cô đã nhìn thấy Khôi Nguyên và Hải Minh cũng ngồi ngay bàn kế bên. Bởi vì xung quanh có rất đông công nhân nên Gia Linh cúi đầu chào. Tổng giám đốc và trợ lý xuống ăn cơm ạ. Khôi Nguyên biết Gia Linh không gọi là anh rể như mọi ngày, bởi vì đây là nhà ăn công ty. Anh gật đầu rồi liếc mắt nhìn Khả Hân. Cô không nhìn anh mà cúi đầu đáp. Chào tổng giám đốc. Chào trợ lý Hải Minh. Ánh mắt của anh nhìn cô chứa đựng cả sự nhớ mong, khao khát. Mới chỉ qua một đêm, một buổi sáng không gặp cô mà Khôi Nguyên nhớ đến phát điên. Thế mà khuôn mặt kia cứ rừng rưng như không ấy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với cá nhân của anh Sa thì có thể nói là sau khi đọc xong tập truyện này thì Sa có rất nhiều những câu hỏi. Một trong số đó có thể kể đến chính là cuộc nói chuyện giữa Hoàng Khôi Nguyên và ông Khải Tâm, bố của Khả Hân. Không biết là Khôi Nguyên đã nói với ông Khải Tâm điều gì? Sa đoán chắc điều mà Khôi Nguyên nói có liên quan đến mối quan hệ thực sự của anh và bố mẹ của anh. Bởi vì anh đã từng nói với Khả Hân rằng thực ra thì mối quan hệ của anh và họ chỉ là trên giấy tờ mà thôi. Vậy thì sự thật cụ thể như thế nào? Bên cạnh đó vẫn còn một câu hỏi nữa chưa được giải đáp, đó chính là quá khứ của Khôi Nguyên và Khả Hân. Họ đã gặp nhau từ khi nào và yêu nhau ra làm sao? Và vì sao mà Khả Hân không hề nhớ gì về điều này cả? Xin mời quý vị và các bạn gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trợ Tình để chúng ta đi tìm lời giải đáp. Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện ngày hôm nay hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình nhé. Bên cạnh đó thì thông báo với quý vị và các bạn, ngoài việc xuất hiện trên kênh Trợ Tình thì anh Sa cũng xuất hiện trên kênh Chị Dậu. Và Chị Dậu cũng là một kênh mà anh Sa cũng như các MC khác gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện rất hấp dẫn về đề tài tâm lý xã hội, tình yêu. Chính vì vậy nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa cũng như là giọng đọc của những MC khác thì mọi người hãy vào kênh Chị Dậu để lắng nghe thêm nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.